Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4227, chương 4230, thời khắc cuối cùng. Hai người một đuổi một chạy, tại trong làn khói độc triển khai truy sát. Khoảng cách biên giới cũng càng ngày càng gần. Có thể Công Tôn Thích cũng không có chút nào buông lỏng. Hắn biết Bạch Vũ Triết thời gian trôi qua còn không có thi triển. Một khi sử dụng, sẽ là chính mình lớn nhất nguy cơ. Coi như trước mắt còn không có thi triển, Bạch Vũ Triết cũng thường xuyên có thể truy chính mình, cho mình đến một thương. Cái này đã đủ hắn chịu. Công Tôn Thích thương thế đang không ngừng tăng thêm, tốc độ cũng tại giảm bớt. Rốt cục tại quá khứ hơn 2 phút đồng hồ thời điểm, Công Tôn Thích cảm nhận được phía trước xương độc tựa hồ đã có chút mỏng manh. Cái này khiến trước mắt hắn sáng lên, còn có cơ hội, bởi vì hắn cũng còn có đòn sát thủ chưa hề dùng tới đến. Chính là muốn đợi cơ hội cuối cùng này, nên đến, ta hẳn là có thể chịu đựng được. Công Tôn Thích trong lòng phỏng đoán, mình còn có tuyệt chiêu vô dụng, Bạch Vũ Triết cũng giống vậy. Còn có thời gian trôi qua, đến thời điểm lại sẽ là một đợt cường công. Quả nhiên, lúc này Bạch Vũ Triết cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi. Cửu Long đỉnh lần nữa hiển hiện, ánh sáng thời gian chiếu rọi, bất quá lần này là chiếu trên người mình. Trong khoảnh khắc, vô số công kích lần nữa hiện lên, công kích số lượng so trước đó còn muốn càng nhiều hơn một chút. Duy nhất để Công Tôn Thích chẳng phải khó chịu là chính mình không ở vào cái này thời gian hỗn loạn không gian bên trong. Tự thân phát huy vẫn là bình thường. Trong thời gian đảo lưu, hắn là thật sự không có chút nào thích ứng. Tinh thần thủ hộ, Công Tôn Thích một tiếng gầm thét, 18 mai phi tiêu lập tức lần nữa biến ảo. Mỗi một mai phi tiêu đều tản mát ra vô cùng hào quang chói sáng, hình thành một cái vòng tròn, thủ hộ tại Công Tôn Thích quanh thân, tinh huy lấp lóe, so trước đó muốn ngưng thực rất nhiều, thậm chí giống như là một cái trận pháp, một vòng bộ một vòng, vô cùng kiên cố. Đây chính là hắn hiện tại duy nhất át chủ bài, cực phẩm thiên thần khí ngôi sao phi tiêu tự mang tuyệt chiêu. Cũng không phải là công kích chiêu thức, mà là phòng ngự chiêu thức. Có chút cùng loại với Cửu Long đỉnh phòng ngự, mà lại tại lực phòng ngự cũng tuyệt đối không kém. Dù sao Cửu Long đỉnh diễn sinh chiêu thức nói nhiều, uy lực tự nhiên cũng liền chẳng phải thuần túy. Sau một khắc, tại thời gian gia tốc bên trong Bạch Vũ Triết, vô số chiêu thức một mạch oanh kích mà đến. Quả thực nhìn thấy người hoa mắt, cái này lực bộc phát để người nhìn xem đều tuyệt vọng. Oanh! Oanh, oanh, vòng thứ nhất công kích, liền để tinh thần thủ hộ lung lay sắp đổ, toàn bộ lồng năng lượng đều xuất hiện từng đợt gợn sóng. Nhìn tùy thời đều muốn vỡ vụn dáng vẻ, Công Tôn Thích kinh hãi không thôi. Ấn lý thuyết hắn một chiêu này lực phòng ngự hẳn là so dạng này càng mạnh một số mới là. Làm sao đột nhiên cảm giác yếu đi không ít? Rất nhanh hắn liền minh bạch. Là bởi vì chính mình thần lực, có chút lực bất tòng tâm, tục tiếp không lên, mắc lừa. Công Tôn Thích nháy mắt liền minh bạch. Trước đó Bạch Vũ Triết một mực không sử dụng thời gian trôi qua đến ngắm bắn chính mình. Chính là muốn để chính mình tiêu hao lớn hơn một chút. Cho tới bây giờ trình độ này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là duy trì thần khí diễn sinh chiêu thức, đều cảm giác có chút tiếp không lên. Bất quá, hắn cảm giác chính mình khoảng cách biên giới cũng càng ngày càng gần. Nói không chính xác còn có cơ hội. Ngay sau đó, vòng tiếp theo công kích cũng tới. Trong đó còn có một đầu ngân sắc thần long. Thần long phía trước thì là năm đạo lăng lệ vô song thương mang. Bạch Vũ Triết ngay cả ngân long thần thương công kích cũng phóng xuất ra. Lúc trước hắn vẫn luôn giữ lại, kỳ thật chỉ là một chiêu này, là đủ hoàn toàn công phá lung lay sắp đổ tinh thần thủ hộ. Nhưng vì cam đoan có thể làm được nhất kích tất sát,